Vì thế, tám mãnh tướng chỉ còn lại ba. Trong đó người có khả năng thống lĩnh quân đội nhất chính là Tào Tính. Người này dũng cảm mưu trí. Dù đứng cuối trong tám mãnh tướng, nhưng nếu xét về tài năng, tuyệt đối không hề thua kém người khác. Nếu nói tới hiểu biết về Lữ Bố, Đặng Chi đúng là không so được với Tào Bằng. Nói như thế, Tào Tính có khả năng xuất binh nhất. Tào Tính đóng quân ở Hạ Tương, gần Khúc Dương nhất, nên khả năng hắn dẫn quân lớn nhất có điều. Ngoài tám mãnh tướng ra, ta còn sợ một người. Ai? Cao Thuần, Cao Đức Tuần. Đặng Chi ngạc nhiên hỏi Cao Thuận. Ai thế? Tào Bằng cười nói Cao Thuận không phải là tám mãnh tướng. Nhưng xét về tài cán, người này chỉ kém Trương Liêu và Tang Bá. Dưới trướng Lữ Bố có một doanh trại tên là Hãm Trận Doanh, còn được ca tụng là Bách Chiến Bách Thắng, dũng mãnh dị thường. Cao Thuận quan bái Trung Lang tướng, cũng là chủ soái của Hãm Trận Doanh. Nhưng bởi vì người này tính tình ngay thẳng cho nên không được Lữ Bố yêu quý. Khi chuẩn bị lâm trận, Cao Thuận mới được chỉ huy Hãm Trận Doanh. Thời gian còn lại, Hãm Trận Doanh nằm dưới quyền Ngụy Tục. Tài năng của người này không phải là nhỏ. Chỉ sợ sẽ không kém hơn Tiên Đăng Doanh của Quốc Nghĩa. Tiên Đăng. Hạ Hầu Lan biến sắc mặt. Ở đây, người hiểu được sự lợi hại của Tiên Đăng chỉ có mình hắn. Nghĩ lại trước kia, Bạch Mã Nghĩa Tùng mà hắn ở cũng bị bại trận trước Tiên Đăng Doanh. Cho nên phải tha hương, tìm nơi nương tựa thành bộ hạ của Tào Tháo. Thế nên giờ hắn hồi tưởng lại tình hình giao chiến trước đây với Tiên Đăng Doanh mà vẫn vô cùng sợ hãi. Hãm Trận Doanh không kém Tiên Đăng sao? Hắn nơ hơ y nơ tê a bằng ánh mắt có ý dò hỏi. Tào Bằng do dự một chút liền gật đầu dứt khoát. Đặng Chi đần người ra. Cứ tưởng rằng với thời gian nửa năm bản thân đã rất hiểu về Lữ Bố rồi, nhưng hiện giờ xem ra. Tào Bằng nói hiện giờ Khúc Dương có 1.000 năm binh mã. Nếu Tào Tính dẫn binh thì cho dù vạn người chúng ta cũng có thể cố thủ thành trì. Nhưng nếu là Hãm Trận Doanh, dù chỉ có 800 vẫn ưu thế hơn vạn người. Có điều, ta đoán Lữ Bố sẽ không để cho Cao Thuận đến, nên khả năng Tào Tính là lớn nhất. Tào Tính. Đặng Chi trầm tư. Lo chừng có khoảng 8.000 binh mã ở Hạ Tương, Tào Tính rất có thể dốc toàn bộ lực lượng. Nhưng ngoài 8.000 binh mã dưới quyền hắn ra, sợ rằng sẽ không còn có binh mã khác. Trước đây Tống Hiến tổn hại 6.000 binh khiến cho Lữ Bố đại thương nguyên khí. Nếu bảo hắn lại tăng binh từ Hạ Giao, hắn cũng chưa chắc đồng ý. Tình hình cơ bản là như vậy, Bá Miêu đã có mưu kế rồi chứ? Đặng Chi ngẩng đầu trầm giọng trả lời, nếu như thế, hãy đánh một trận. Chiến đấu thế nào? Cam Ninh hỏi. Đặng Chi nghĩ một lát rồi nói, Lữ Bố xuất binh Hải Tây, đích ngắm là lương thảo của Hải Tây. Bởi vậy có thể thấy, lương thảo ở Hạ Giao cũng không đủ. Binh pháp có câu, chỉ xa thiên gia, cách xa thiên thừa, đới giáp thập vạn, thiên lý quý lương, tắc nội ngoại chi phí, tân khách chi dụng, giao tất chi tài, xa giáp chi phụng nhật phí thiên kim, bát thiên binh mã, nhật phí bách quán, thực túc thiên giày. Phi đồng tiểu khả chiến xa 1.000 chiếc, xe tải nặng 1.000 chiếc, quân đội 10 vạn, vận lương đi xa 1.000 dặm. Thì tình huống đó, chi phí ở tiền phương và hậu phương, chi phí đãi khách khứa sứ thần, bảo dưỡng và bổ sung tiêu phí nghìn vàng thì mới có thể cho 10 vạn quân xuất chinh được. Cho nên cuộc chiến ở Khúc Dương yếu tố duy nhất giành thắng lợi duy chỉ kéo dài. Thời gian càng lâu, áp lực mà Hạ Giao phải chịu cũng càng lớn. Ta có một kế sách có thể khiến Tào Tính trở về mà không làm nên trò trống gì. Khúc Dương hiện giờ có 1.500 binh mã, nếu chiêu mộ thêm chắc đủ 2.000. Hữu Học có thể chia binh ra chiến đấu. Lệnh một người dẫn 500 quân đóng quân ngoài thành. Số còn lại kiên trì giữ thành Khúc Dương. Như thế, Tào Tính tấn công Khúc Dương. Quân ngoài thành có thể đánh úp bất ngờ từ sau lưng, nếu Tào Tính tấn công ngoài thành thì bên trong có thể đột kích. Thời gian lâu dần, lương thảo ở Hạ Giao sẽ rất căng thẳng. Đến lúc đó binh mã của Lữ Bố sẽ không cần phải tấn công mà tự sụp đổ. Kế sách này sao nghe quen tai thế? Tào Bằng hơi sửng sốt. Lập tức nhớ ra khi Tào Tháo công phạt Hạ Giao, Trần Cung cũng từng đưa ra kế này. Thế nhưng Lữ Bố không đồng ý. Mà nay Lữ Bố tấn công Khúc Dương, Đặng Chi lại đưa ra kế sách tương tự. Tào Bằng nghĩ rồi hỏi Bá Miêu, vậy huyên nghĩ ai thống lĩnh quân ở ngoài, ai trấn giữ Khúc Dương? Điều này Đặng Chi tỏ vẻ do dự. Tào Bằng nói, đại huynh, ngươi cứ nói đừng ngại. Khúc Dương căn bản cũng cần có chủ tướng trấn thủ để ổn định chí khí binh sĩ. Ngụ ý chính là bảo Tào Bằng, Khúc Dương này không phải là ngươi trấn giữ thì không được. Sở dĩ do dự là vì Đặng Chi hiểu rất rõ. Một khi giao phong, áp lực mà Khúc Dương phải đối mặt rất lớn. Chủ tướng bất cứ lúc nào cũng đều có nguy cơ chết trận. Vậy ai có thể thống soái quân ở ngoài? Trước tiên, chủ tướng quân ở ngoài cần một người thiện chiến, vũ dũng hơn người thống soái. Tiếp theo đó còn cần một người hiệp trợ, để quyết định khi nào ra trận, khi nào rút quân. Phan Trương lạnh lùng nói, như thế Bá Miêu định là người hiệp trợ. Mặt Đặng Chi chợt đỏ bừng lên, cúi đầu không biết nên giải thích như thế nào. Nếu hắn là chủ tướng đương nhiên có thể thoải mái sắp xếp, không ai phản bác. Đây cũng là một lý do khác khiến Đặng Chi muốn đoạt quyền. Tuy nhiên hiện tại điều này đều khiến mọi người cảm thấy hắn đang trốn tránh. Tào Bằng nở nụ cười, Bá Miêu có khả năng biến hóa, Hưng Bá cũng là người dũng mãnh nhất trong chúng ta. Quân ngoài thành này sẽ giao cho hai người thống lĩnh, số còn lại theo ta trấn giữ Khúc Dương, tất cả nghĩ sao? Thế không được. Cam Ninh đứng bật dậy, lớn tiếng nói, trước khi xuất chinh, Hoàng tiểu thư từng ngàn lần căn dặn, lệnh mạt tướng phải bảo vệ chu đáo cho công tử. Đại chiến mở ra, Khúc Dương tất nhiên khổ chiến. Nhớ may công tử gặp chuyện gì, tại hạ trở về biết ăn nói sao với tiểu thư. Công tử, ta muốn ở lại trấn giữ Khúc Dương. Phan Trương liếc mắt nhìn Cam Ninh, không nói gì. Nói thật, hắn không đồng ý lắm với câu nói lúc nãy của Tào Bằng. Cam Ninh là người dũng mãnh nhất trong số những người này sao? Lão tử kia ra cái quái gì? Hắn chưa từng lĩnh giáo thủ đoạn của Cam Ninh nên cũng không biết rõ Cam Ninh lợi hại ra sao. Thế nhưng Tào Bằng trong lòng biết rất rõ. Nếu nói Phan Trương là võ tướng hàng đầu thì Cam Ninh tuyệt đối là siêu mãnh tê. U Vinh Quy Quy To Nơ Gơ, võ lực giỏi nhất. Hai người rõ ràng không ở cùng một đẳng cấp, cơ bản cũng không có gì so sánh được. Đối với sự bảo vệ của Cam Ninh, Tào Bằng rất vui vẻ. Có điều, hắn đứng dậy đi đến cạnh Cam Ninh, hưng bá, ta biết huynh có ý tốt. Tuy nhiên, xin hãy tin ta, ta cũng không phải hạng người không có tài cán, trói gà không chặt. Huynh thống soái bộ kỵ binh, phối hợp từ xa với ta chính là cách bảo vệ tốt nhất cho ta. Huynh ở ngoài thành đánh càng mạnh mẽ thì ta càng an toàn. Việc này ta đã quyết, không cần thảo luận nữa. Tuy vậy, ngoài tập kích quấy rối ở ngoài thành ra, ta còn có một việc phải phó thác cho hưng bá. Cam Ninh do dự một chút, xin công tử cứ sẵn bảo kẻ dưới. Bảo vệ tốt Đặng tiên sinh. Hả? Đặng Chi ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn về phía Tào Bằng. Tào Bằng nói, bá Miêu có tài lớn, có thể trợ giúp huynh một tay. Sau khi huynh ra khỏi thành, hãy nên lắng nghe ý kiến của bá Miêu, nhất định không được hành động thiếu suy nghĩ. Đừng nghĩ trong thành khúc dương căng thẳng cỡ nào, huynh chỉ cần ở ngoài thành chờ đợi. Chờ đợi thời cơ thích hợp mới có thể xuất quân, tuyệt đối không được mạo hiểm. Nói xong, Tào Bằng quay người lại kéo tay Đặng Chi. Bá Miêu, huynh cùng hưng bá ở ngoài thành cũng cần cẩn thận một chút. Hắn trầm ngâm giây lát, nhẹ giọng nói, nếu như khúc xương không thể cứu, cũng không cần miễn cưỡng. Phát hiện tình hình chiến đấu không ổn, các ngươi hãy lập tức rút lui khỏi khúc xương, quay lại hải tây. Ta đoán Tào Công sớm muộn sẽ hưng binh chinh phạt, đến lúc đó các ngươi sẽ rất hữu dụng, báo thù cho ta là được. Tóm lại, sau khi ra khỏi thành các ngươi đều phải tự mình bảo trọng. Những lời tâm tình làm sao động lòng người hồi lâu nói không ra lời. Chả trách các tướng lính hải tây đều coi Tào Hữu Học là chủ. Cũng không phải Đặng Tắc bất tài, thật sự là khí phách của Tào Bằng vượt xa Đặng Tắc. Có lẽ Đặng thị ở Cức Dương sau này đã được chủ định sẽ nằm dưới tay họ Tào. Có điều, có một người như vậy, cho dù phụ thuộc thì cũng sợ gì. Hữu Học, ngươi cũng bảo trọng. Đặng Chi dứt lời liền vái chào. Hắn tuy không nói lời xin lỗi gì, nhưng chính hành động vái chào này cũng đã hàm chứa tất cả. Tào Bằng nở nụ cười. Ánh mắt hắn tròn xoe, hai má để lộ chiếc lúm đồng tiền mờ mờ. Là người xuyên thời đại nên năng lực nắm bắt thời cuộc giúp hắn có nhiều ưu thế trong thời đại này. Điều này không liên quan gì đến tài năng, mà là một sự tiên tri. Tào Tháo sớm muộn sẽ xuất binh, một khi Tào Tháo xuất binh, khúc dương tự nhiên sẽ được hóa giải nguy hiểm. Lữ Bố có thể không chấp nhận mưu kế của Trần Cung, nhưng không phải kế sách của y không hay. Trên thực tế, Tào Bằng có thể hiểu được tại sao Lữ Bố không chịu đồng ý với mưu kế ấy. Còn nhớ Hắc Manh không? Nhớ lại trước đây Hắc Manh tạo phản, đã bị Lữ Bố dẹp yên. Lữ Bố sau đó từng hỏi Tào Tính rằng Hắc Manh vì sao mưu phản. Câu trả lời của Tào Tính là bị mưu của Viên Thuật. Người lập mưu là ai? Ngươi biết ai đã tham gia âm mưu này không? Tào Tính nói thẳng, Trần Cung. Lúc ấy Trần Cung ngồi bên cạnh, mặt đỏ tía tai. Về sau Lữ Bố coi Trần Cung là người thân tín bên mình, cho nên không hỏi tiếp. Trong sử sách dùng từ không hỏi để thay thế. Nhưng không hỏi không có nghĩa là Lữ Bố không có cách nhìn nhận đối với Trần Cung. Nếu Tào Bằng ngồi ở vị trí của Lữ Bố, cũng tuyệt đối không thể chọn kế sách của Trần Cung. Đã có dữ liệu trước. Chuyện này, Lữ Bố không chịu dùng kế chia binh, không có nghĩa là Tào Bằng không cần. Trên thực tế, Tào Bằng cho rằng kế sách Đặng Chi đã nói hiện giờ là kế ứng phó với kẻ địch tốt nhất. Tào Tính khác với Tống Hiến, người này điềm tính, có quy củ. Mưu kế thông thường đối Tào Tính mà nói, e rằng rất khó có tác dụng. Chia binh là mưu kế hay? Ta biết rõ ngươi không đủ lương thực, chỉ là kéo dài tiêu hao lương thảo của ngươi. Để đến cuối cùng ngươi muốn không lui binh cũng không được. Tào Bằng một tay kéo Đặng Chi, một tay kéo Cam Ninh. Hắn nhìn thấy mọi người trong nha phủ vừa cười vừa nói, ta có mọi người, Tào Tính cũng việc gì phải sợ. Trương Liêu có gì đáng sợ? Lữ Bố có gì đáng lo? Mong rằng tất cả đồng tâm hiệp lực. Cam Ninh, Chu Thường, Đặng Chi, Phan Trương, Hạ Hầu Lan, Đặng Phạm và Vương Húc. Bảy người đồng loạt khom mình hành lễ. Tiến lên vì công tử mà quên mình phục vụ. Hạ Bì, Ôn Hầu Phủ. Kèm theo một tiếng nổ vang trời, các vệ binh bên ngoài nha đường không khỏi giật mình sợ hãi, lén lút nhìn quanh nha đường. Lữ Bố sa sầm mặt mày, tay cầm bảo kiếm. Một trường án bằng gỗ lim đen bóng bị vỡ đôi trên mặt đất, thư tử rơi lả tả trên nền nhà. Tống Hiến bất tài, khiến cho 6.000 binh mã bị tiêu diệt toàn bộ. Lữ Bố lớn tiếng quát. Trên mặt sát khí lạnh thấu xương. Luồng sát khí mạnh mẽ bao quanh người hắn khiến cho mọi người trong lệnh nha đều câm như hến. Ngụy Tục, Hầu Thành nhìn về phía Trần Cung chỉ thấy mặt y cũng sầm xì như thế. Người đâu chuẩn bị ngựa cho ta, mố ra thể phải san bằng hải tây. Ôn Hầu chậm đáp. Trần Cung vội vàng quát bảo dừng lại, đồng thời đứng dậy. Nhặt một tấm lùa trắng trên mặt đất. Hắn phủi lớp bụi trên đó, rồi chăm chú đọc nội dung trên tấm lùa, đôi lông mày rậm nhíu chặt một chỗ. Một lúc sau, hắn gượng cười thở dài. Ôn Hầu không được manh động. Công đài, ý ngươi là gì? Hải Tây không cần tốn nhiều sức đã tiêu diệt toàn quân chúng ta. Không phải bất tài, mà là chúng ta đã khinh thường tên Đặng Thúc Tôn Đặng Tắc đó. Tới Hải Tây ẩn giật đến giờ. Chỉ một năm, Hải Tây đã khác hẳn trước. Mạc tướng chưa từng nhận ra xu thế của nó, dẫn đến thất bại ngày hôm nay, mong quân hầu thứ tội. Dứt lời, Trần Cung vái chào. Lữ Bố nhíu mày, công đài, chuyện này không liên quan gì đến ngươi. Làm gì phải quan tâm quá thế? Mạc tướng không quan tâm quá mà là theo thị sát của Mạc tướng. Thân là biệt mã của Hạ Bì lại chứng kiến Hải Tây lớn mạnh như vậy. Chỉ xét thủ đoạn của Đặng Thúc Tôn là biết dưới trướng hắn chắc có người tài ba. Quân hầu là chủ của Từ Châu, không thể manh động. Nếu quân hầu thắng, đó là chiến thắng không cần vũ lực. Nếu quân hầu bại, sĩ khí binh lính suy giảm. Hải Tây nếu không có hiển lộ cao chót vót, có lẽ còn đáng băn khoăn. Nhưng bọn chúng hiện tại không cần quân hầu ra trận, chỉ cần sai một đại tướng đã có thể san bằng Hải Tây. Mạc tướng nguyện làm người phò tà, không giành được Hải Tây thề không thu binh. Xin quân hầu cho Mạc tướng cơ hội chuộc tội. Trần Cung lại vái chào, tỏ ý chân thành. Trong lòng Lữ Bố không vui lắm, nhưng cũng không trách tội Trần Cung. Cái gì mà bảo quân hầu nếu bại là Hải Tây, chẳng phải dễ dàng như lấy đồ trong túi. Chỉ là chuyện gặp phải ở Hải Tây năm trước lại khiến Lữ Bố không thể không cẩn thận hơn. Tang Bá đánh Lữ Bố ở ngoài thành Phụng Cao, làm cho Lữ Bố trở về mà không làm nên trò trống gì. Dù sau này Tang Bá sai người cúi đầu nhận tội với Lữ Bố, nhưng đối với thanh danh của hắn thì không có cách gì cứu vãn. Trần Cung mặc dù không có tài thống binh, nhưng nếu hắn làm phụ tá sẽ rất chắc chắn. Đối với Trần Cung, Lữ Bố hiện giờ vừa yêu quý mà cũng vừa hận. Trước khi Hắc Manh tạo phản, Trần Cung nói gì hắn nghe nấy, tuy nhiên sau khi xảy ra chuyện của Hắc Manh, Lữ bố sao còn có thể tin được y? Nhưng không tin y cũng không được. Rất nhiều khi, hắn vẫn cần sự giúp đỡ của Trần Cung. Cũng chính vì mang tâm trạng phức tạp này nên Lữ bố vừa nể trọng lại vừa không thể gần gũi đối với Trần Cung. Công đài cho rằng ai sẽ làm tướng? Ngụy Tục và Hầu Thành dường như cùng đồng thời đứng thẳng sống lưng, ý bảo Trần Cung chọn ta, mau chọn ta đi. Nếu làm tướng nên cho Văn Viễn. Trương Liêu sao? Lữ bố lắc đầu nói, e rằng không được. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz 216 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 217. Cuộc chiến mở đầu. Hắn thở dài, hôm qua có tin Trần Nguyên Long từ Quảng Lăng dẫn theo 5.000 binh tới đóng giữ ở Hoài Âm. Trần Cung cười lạnh lùng, chỉ Trần Nguyên Long thì việc gì phải băn khoăn. Nhà tên Trần Nguyên Long kia ở Quảng Lăng, sao có thể tự tiện hưng binh? Theo ta thấy, hắn chẳng qua là phô trương thanh thế thôi. Văn Viễn dù đi qua Hoài Thủy, công chiếm Đông Dương của Hu Di thì Trần Đăng cũng chỉ có cách rút quân về thôi. Không hẳn vậy. Hải Tây dù sao cũng do Trần Đăng cai quản. Nếu hắn không dòm ngó tới, chẳng phải khiến lũ thuộc hạ đau lòng sao? Thế nhưng, công đài, Văn Viễn không thể rời từ huyện, vẫn nên chọn một người khác làm tướng. Trần Cung bật cười, Văn Viễn, ngươi nói ta công tư không phân biệt được. Tuy nhiên Ôn Hầu sao lại công tư không phân minh? Người, đây là sự lo lắng đối với ngươi. Nói thật, chủ tướng chinh phạt Hải Tây thích hợp nhất chính là Trương Liêu. Nhưng Lữ bố lại không chịu dùng Trương Liêu, Trần Cung cũng đành chọn người khác. Nếu Văn Viễn không thể phân thân, có thể cho Tào Tính làm tướng. Lữ bố nghĩ một lát, thúc long điềm tính, dụng binh rất có kỷ cương và pháp luật. Nếu hắn làm tướng cũng là người phù hợp nhất. Vậy để cho Thúc Long thống lính để chiếm lại Khúc Dương. Vâng. Trần Đăng tuân mệnh rồi bước nhanh ra khỏi nha đường. Ngụy Tục không kiềm chế được bèn nói, quân hầu Thúc Long e rằng không phù hợp. Lữ bố nhíu mày, Thúc Long sao không thích hợp? Thúc Long là tên chữ của Tào Tính. Ngụy Tục nói, trước đây Thúc Long và tên họ Tào ở Hải Tây kia qua lại thân mật. Hai người đều họ Tào, khó tránh khỏi sẽ cấu kết với nhau. Nhớ may Thúc Long không chịu dốc hết sức. Kể cả Trần Công Đài đốc thúc tác chiến, e rằng cũng vô ích. Theo ta, vẫn nên để cho người thân cận làm tướng là tốt hơn. Lữ bố do dự. Hắn rất tin tưởng Tào Tính, nhưng lời Ngụy Tục nói dường như cũng có lý. Tuy nói Tào Tính trung thành và tận tâm đối với hắn, nhưng ở thời đại này có thể nói ai thật sự trung thành đây? Họa long họa hổ nan họa cốt, chi nhân chi diện bất chi tâm. Như thế, để lệnh Tử Thiện đốc chiến xem sao. Điều này, Ngụy Tục và Hầu Thành chợt đưa mắt nhìn nhau. Tử Thiện chính là con nuôi của Lữ bố, tên là Lữ Cát, tên thật là Thát Hủy Cát. Ý của hai tên này là muốn treo soái làm tướng. Bởi vì bọn họ thấy có Trần Cung phò tá, giành lấy Hải Tây sẽ dễ như trở bàn tay. Ngụy Tục là thân thích của Lữ bố, còn Hầu Thành lại là nguyên lão đi theo Lữ bố nhiều năm. Cho nên bọn họ đưa ra đề nghị cử người thân cận là hy vọng Lữ bố chọn hai người bọn họ làm tướng. Đâu ngờ Lữ bố lại nhớ tới Lữ Cát. Đây chẳng phải nói trong lòng Lữ bố, hai người hắn căn bản không được coi là người thân cận. Hầu Thành và Ngụy Tục đều không phải người có hoài bão lớn lao. Nhất thời, trong lòng không khỏi có ý hận thù. bất mãn đối với Lữ Bố. Chẳng qua trước mặt Lữ Bố, hai người hắn lại không dám làm. Lữ Bố lựa chọn cũng không sai, Lữ Cát dù nói gì vẫn là con trai của hắn trên danh nghĩa. Ngụy Tục và Hầu Thành dù thế nào cũng không so được với tình phụ tử. Tử Thiện nếu đi cũng rất thích hợp. Ngụy Tục xa sầm mặt đáp. Vậy bổ nhiệm Tử Thiện làm tư mã, sáng sớm ngày mai theo công đài đi tới Hạ Tương. Lữ Bố nói xong, xoay người bỏ đi. Còn về tấm lụa trắng đó, Tào Tính hỏi hắn chuyện nên thu xếp xác của Tống Hiến như thế nào. Lữ Bố không thèm để ý tới. Hắn sinh ra ở Ngũ Nguyên gần nơi ở của người Hồ. Về tính tình, khó tránh khỏi bị nhiễm tính khí của hồ nhân. Chết thì đã chết rồi, an táng là được. Cần gì phải sắp xếp kỹ lưỡng. Tuy nhiên trong mắt của Ngụy Tục và Hầu Thành, hành động này của Lữ Bố có hơi bạc bẽo. Hai người lắc đầu, nhìn nhau không nói gì. Lữ Bố quay về nhà trong cởi bỏ áo giáp trên người xuống. Vừa ngồi xuống, chuẩn bị uống chén thứ sáu. Chợt nghe bên ngoài có tiếng bước chân vang lên. Rất nhỏ. Vừa nghe đã biết không phải tiếng bước chân của Nam Nhi. Hắn vừa ngẩng đầu bỗng nghe ngoài cửa có người kêu lên cha, vì sao người vẫn muốn đánh Hải Tây. Lữ Lam mặc bộ váy màu đỏ thấm, giống như ngọn lửa ùa vào phòng. Lữ Bố nhíu mày, phận nữ nhi chớ có để ý đến những việc này. Thế nhưng, Á Phúc là bằng hữu của con đâu thể mặc kệ. Ngay từ đầu chính cha bá đạo, nặng nặc đòi đánh Hải Tây. Kết quả bị người ta đánh bại, rồi lại không cam lòng. Nếu thật sự là thiếu lương thực, nữ nhi có thể đi Hải Tây nhờ vả, bọn họ chắc chắn cũng sẽ không cự tuyệt. Im miệng. Lữ Bố giận tím mặt, lớn tiếng quát, ai là bằng hữu của con? Con cả ngày suốt đầu lộ diện đâu có chỗ nào giống nữ nhi. Linh Kỳ, ta trước kia quá nuông chiều con thế cho nên giờ con không có phép tắc như thế này. Chuyện hành quân đánh giặc con thì hiểu được cái gì? Mượn lương thực. Ta đứng đầu Từ Châu, Hải Tây của hắn ta vốn do bản mố cai trị, việc gì phải mượn của nhau? Nếu hắn hiểu chuyện, hẳn sẽ đem dâng lương thảo. Cha, cút ra ngoài cho ta. Lữ Bố vốn trong lòng đang phiền muộn, đâu nghe nổi những lời khuyên bảo ấy. Từ hôm nay trở đi, không cho con ra khỏi môn phủ một bước. Sớm muộn gì con cũng phải thành thân, cứ vũ thương lộng đao thế còn ra thể thống gì nữa. Nếu rảnh hãy theo tiểu nương của con học đánh đàn đi. Sau này nếu còn dám nói nhảm nhí, đừng trách ta sẽ đưa con tới Thọ Xuân ngay lập tức. Trong mắt Lữ Lam long lanh những giọt nước mắt. Nàng nhìn Lữ Bố, một lúc sau nhún chân, không bao giờ thèm để ý đến cha nữa, người không phải cha con. Linh Kỳ. Lữ Lam không đợi Lữ Bố nói xong liền quay đầu chạy mất. Lữ Bố nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy huyệt thái dương giật giật không ngừng. Đứa nhỏ này thực không làm cho người khác bớt lo. Mọi người thường nói, nữ sinh hướng ngoại. Quả nhiên không sai. Không giúp đỡ ta mà lại nói đỡ cho tên ở Hải Tây kia. Vừa nghĩ đến Hải Tây, Lữ Bố đã tức lộn ruột. Người đâu truyền lệnh của ta, bất luận kẻ nào cũng không được cho tiểu thư ra khỏi phủ, nếu không sẽ xử theo quân pháp. Hắn nói xong bèn thở dài, ngồi sụt xuống sập. Nghĩ tới Lữ Bố hắn, một đời anh hùng. Cưới con chiến mã, tay cầm hỏa thương kích tung hoành thiên hạ, không ai tranh giành nổi. Từ Mạc Bắc chém giết tới Lạc Dương. Từ Lạc Dương giết đến Trường An. Lại từ Trường An giết về Duyên Châu. cuối cùng ở yên ổn ở lại Từ Châu. Trong đó đã trải qua bao nhiêu gian khó, ai có thể hiểu được. Năm đó, hắn một lòng cầu công danh, chịu làm con nuôi cho người ta, bái Đinh Nguyên và Đổng Trác làm nghĩa phụ, rồi sau đó giết bọn họ. Mục đích là vì cái gì? Không phải là vì hai chữ công danh sao? Tuy nhiên hiện giờ, hắn độc trấn một phương, cũng là một trong những đương kim chư hầu. Nhưng không còn sự dũng mãnh trước đây, càng thiếu đi nhiều sự thoải mái và lanh lẹ. Trung Nguyên tuy lớn, giàu có và đông đúc, mặc dù an nhàn, nhưng giống như lồng giam khiến Lữ Bố cảm thấy áp lực, suy sụp và lực bất tòng tâm chậm rãi bước ra khỏi phòng. Lữ Bố ngồi trên hiên cửa, hắn nhìn lên trời cao. Tuy trời xanh không mây, mênh mông vô bờ, nhưng lại luôn thấy bầu trời Trung Nguyên không tươi đẹp bằng Mạc Bắc. Mùng 4 tháng 9 năm Kiến An thứ 3, Tào Bằng đã chiếm lĩnh Khúc Dương được 3 ngày. Dân chúng Khúc Dương không tỏ ra quá hoảng hốt lo sợ, dường như tất cả đều cực kỳ bình tĩnh. Chỉ là trong sự bình tĩnh này lại ngầm ẩn chứa cảm xúc kìm nén không hiểu nổi, luôn khiến cho mọi người cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Khố phủ của Khúc Dương đã kiểm tra xong, Tào Bằng chỉ huy mọi người đi tuần tra phòng thủ của thành Khúc Dương. Tổng thể mà nói, phòng thủ của Khúc Dương không tồi, Vương Khuôn trước đây cũng đã bỏ nhiều công sức cho việc này. Thành cao 6 trượng, lầu quan sát chắc chắn. Theo vị trưởng quan phụ trách địa lý giới thiệu, mùa đông hàng năm, Vương Khuôn đều ra cố tường thành, làm cho Khúc Dương trở nên cực kỳ kiên cố. Nếu lúc ấy không bị đánh bất ngờ, trong ngoài có thể phối hợp, thì Tào Bằng cũng không thể nào công phá thành Khúc Dương. Công tử, trong khố phủ của Khúc Dương còn có 20 chiếc phao thạch cơ, nên bố trí thế nào? Ở hai cửa đông và tây đặt mỗi bên 10 chiếc. Nhớ kỹ, phao thạch cơ phải được đặt ở nơi kín đáo nhưng không cần màn che. Đúng rồi, mũi tên trong khố phủ đã kiểm tra xong chưa? Có khoảng bao nhiêu tên? Khoảng 8 vạn tên. Phân cho cửa thành đông và tây. Đoàn người vừa nói, vừa men theo con đường lên lầu thành. Bất giác, mọi người đã tới lầu quan sát của cửa thành phía tây Khúc Dương. Tào Bằng đứng trên lầu, tay vịn lỗ châu mai, đưa mắt hướng nhìn ra xa. Nhưng chỉ thấy ngoài thành Khúc Dương, đồng bằng rộng mênh mông bát ngát. Loại địa thế này, muốn phục kích quả thật cũng rất khó. Tào Bằng hít sâu một hơi, cố gắng để bản thân giữ bình tĩnh. Sống lại ở thời đại này đã 2 năm, nhưng vẫn là lần đầu tiên trải qua đại chiến mặt đối mặt như thế này. Kiếp trước trên TV nhìn thấy những cảnh chiến tranh đó luôn cảm thấy có gì đó không thật. Mà nay bản thân hắn rơi vào tình cảnh này cũng không khỏi có phần căng thẳng. Đây là cuộc chiến mở đầu của hắn. Hắn gắng sức phun luồng khí bẩn ra khỏi lồng ngực. Tào Bằng quay người nói, Văn Khuê, Ngũ Ca, có Mạc tướng. Hai người các ngươi phụ trách trấn giữ cửa đông, thống lĩnh 500 quân lính. Ta cùng với Chu Thúc phủ giữ cửa tây, cũng dẫn 500 binh lính. Tử U dẫn theo 500 người tuần tra trong thành, phụ trách duy trì an ninh và viện trợ cho hai thành đông, tây bất cứ lúc nào. Ngoài ra, Tử U còn có một nhiệm vụ, đó là nỗ lực cổ động dân chúng trong thành tham gia bảo vệ thành. Ngươi nói với bọn họ, tất cả những người tham chiến thì mỗi người một ngày sẽ được 2 đấu gạo. Nếu chết trận, gia đình có thể chuyển đến Hải Tây, hoặc được cấp 50 mẫu ruộng tốt và 20 hộp gạo. Tóm lại, các ngươi phải ra sức chiêu mộ người. kết hợp với sàn đấu phía Tây do Vương Húc phụ trách thao diễn. Chờ lệnh bất cứ khi nào. Đám người Hạ Hầu Lan nghe vậy đều khom người tuân mệnh, rồi sau đó vội vã đi xuống. Tào Bằng vẫn đứng ở trên lầu thành, ngước mắt nhìn xa xăm. Thúc phụ, không biết Hưng Bá và Bá Miêu đã ẩn núp ổn thỏa chưa? Có lẽ đã xong rồi, Bá Miêu nhanh trí, còn Hưng Bá dũng mãnh, người bình thường không thể địch nổi. Có hai người bọn hắn đã đủ để kiềm chân quân địch. Cũng không rõ lần này Lữ Bố sẽ phái người nào thống lĩnh quân đội. Chu Thương cười ha ha, vỗ vỗ vào vai Tào Bằng. A Phúc, đi nghỉ một lát đi. Ba ngày nay, hình như ngươi không chợp mắt tí nào. Nếu không có tinh thần tốt, làm sao đẩy lui được quân địch? Tào Bằng gật đầu, cũng được, ta chợp mắt một lát. Thúc phụ hãy giúp ta quan sát kỹ ở đây, mọi thứ đồ quân nhu cần phải chuẩn bị xong trong ngày hôm nay. Ta đoán binh mã của Lữ Bố sẽ đến trong hai ngày này. Được. Chu Thương gật đầu thúc giục Tào Bằng đi xuống nghỉ ngơi. Thật ra trong tình hình này Tào Bằng sao có thể ngủ yên ổn. Có điều để ổn định lòng quân, hắn vẫn ra vẻ không có chuyện gì, vào nằm luôn xuống chiếc sập trên lầu quan sát. Hắn nhắm mắt lại, chỉ cảm thấy tai ong ong, đầu óc hỗn loạn. Đủ loại suy nghĩ lởn vởn quanh đầu. Ai nói vào chiến trường sẽ nhiệt huyết sôi trào. Tào Bằng giờ phút này càng thêm căng thẳng, thậm chí có chút sợ hãi. Cũng không biết trận chiến này rốt cuộc sẽ đánh ra sao. Có lẽ là thật sự mệt mỏi. Trên cổng lầu tiếng ồn ào huyên náo không ngớt, tiếng người ầm ĩ, tiếng gọi không dứt. Nhưng lại không thể ngăn Tào Bằng bước vào giấc mơ đẹp. Trong mơ, hắn giống như trở lại kiếp trước. Hắn nhìn chằm chằm vào nắng hè chói chang dưới ánh mặt trời, đi lại trong thành phố nhưng lại có vẻ mờ mịt vô cùng. Tào Tặc, xem ngươi còn chạy đi đâu? Một tiếng gào thét vang vẳng bên tai, thế giới trong nháy mắt như đông cứng lại. Ngẩng đầu nhìn chỉ thấy Lữ Bố đứng trên lầu cao, toàn thân đẫm máu. Hắn cầm Phương Thiên Hỏa Kích trong tay, cưỡi phong thú, nhưng lại nhảy xuống từ trên lầu cao trăm mét. Ta tặng ngươi binh mã, ngươi lại thấy chết không cứu. Lời vừa nói, Lữ Bố đã đến trước mặt. Chỉ là không đợi Tào Bằng phản ứng lại, phong thú cùng Lữ Bố đã biến mất không còn tăm hơi. Điêu Thuyền mặc bộ quần áo bằng lụa mỏng che đi cơ thể dịu dàng uyển chuyển của nàng. Hữu Học, cứu ta. Nàng đưa tay ra phía Tào Bằng. Tào Bằng vừa định nắm lấy, đã thấy một đại hán mặt đỏ chợt xuất hiện phía sau Điêu Thuyền. Đại đao sáng loáng trong tay. Tiện nhân, để mạng lại. Đừng. Tào Bằng quát to một tiếng, bỗng nhiên bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Mồ hôi lạnh đầm đìa trên trán, quần áo đã ướt đẫm. Hắn ngồi trên sập, mồm há to thở hổn hển. Nhắm mắt lại. Đầu óc vẫn hỗn loạn như cũ. Giống như bát đĩa sung nồi cùng nhau vang lên loảng xoảng. Âm ý đến mức làm hắn gần phát điên. Mang nước lại đây, mang nước lại đây. Cùng với tiếng gọi dồn dập của Tào Bằng, một gã tiểu giáo từ bên ngoài chạy vào. Tên tiểu giáo này đúng là thuần tướng tinh binh của Hải Lăng, tên là Địch Ngạn Minh. Sau khi Tào Bằng làm chủ Hải Lăng, thấy thân thủ của y không tồi, cho nên bèn giữ y bên cạnh. Tên tiểu giáo đang bê một bát nước, căng thẳng nhìn Tào Bằng, nhưng không biết nên hỏi thế nào. Tào Bằng thở dài, đỡ lấy bát nước uống sạch một hơi. Tâm trạng hỗn loạn dường như đã bình tĩnh hơn nhiều. Ngạn Minh, giờ nào rồi? Gần tới giờ nhân định. nhân định cũng chính là giờ hợi. Trong phòng ánh nến lờ mờ, rõ ràng là sợ đánh thức Tào Bằng. Đã trễ thế rồi sao? Vâng, Chu huyện ấy không cho ai quấy rầy ngài, nói là để cho công tử ngủ thêm một lát. Chu huyện ấy đâu? Vừa rồi trong khố phủ phát hiện ra 2 vạn mũi tên. Chu huyện ấy thông báo cho Phan huyện ấy rồi dẫn theo người đang phân phát trong khố phủ. Sắp quay về rồi à? Không xảy ra chuyện gì chứ? Tất cả đều bình thường. Tào Bằng gật đầu, xua tay ý bảo y rời khỏi phòng. Hắn đặt bát nước ở bên cạnh, ngồi trên sập, cố gắng bình tĩnh trở lại. Hắn cũng không rõ tại sao mình lại gặp giấc mơ kỳ lạ thế, nhưng hắn biết sự việc trong mơ kia rất có thể xảy ra. Trong lịch sử, mọi người xôn xao nhiều về kết cục của điêu thuyền, nhưng về đại thể cũng là mấy điều sau. 1. Điêu thuyền tự tử vì Lữ Bố. 2. Điêu thuyền bị Tào Tháo thu phục. 3. Điêu thuyền bị Quan Vũ thu phục. 4. Sau khi Quan Vũ chơi chán, cho rằng điêu thuyền gây trở ngại tới sinh mệnh, hắn liền bức tử điêu thuyền. 5. Điêu thuyền ẩn cư. 5 loại kết cục này đều có khả năng xảy ra. Nhưng theo hiểu biết của Tào Bằng, ít nhất trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, sau khi Lữ Bố bị giết ở Bạch Môn Lâu, cũng không ai còn đề cập đến chuyện của điêu thuyền. Rốt cuộc là kết cục nào, Tào Bằng cũng không thể phân biệt rõ. Nhưng căn cứ vào rất nhiều ý kiến của đời sau, kết cục thứ 3 và thứ 4 có khả năng nhất. Mỹ nữ, anh hùng. Có điều, nếu điêu thuyền bị Quan Vũ thu phục thì nên xuất hiện ở giai đoạn sau của Tam Quốc. Thế nhưng, sau khi Quan Vũ bị giết, tung tích của điêu thuyền hoàn toàn biến mất. Với tính tình háo danh như Quan Vũ, Tào Bằng cũng không dám bảo đảm hắn sẽ thu phục điêu thuyền. Suy cho cùng, trước dân quốc, thanh danh của điêu thuyền hình như cũng không tốt lắm. Bị Tào Tháo mua vui, hay bị Quan Vũ giày vò, hoặc là ẩn cư, cũng có thể là tự tử. Tào Bằng cảm thấy dù kết cục nào cũng không hoàn mỹ. Kỳ nữ như điêu thuyền đáng nhẽ ra nên có một kết cục tốt đẹp. Hơn nữa, điêu thuyền có ơn cứu mạng đối với Tào Bằng, sau này còn có ơn dẫn dắt. 2 ân tình cộng lại, nếu không thể báo đáp, Tào Bằng thật sự là. Thế nhưng, làm sao để cứu điêu thuyền? Tào Bằng vỗ trán nhẹ nhẹ, chìm trong nỗi buồn sầu. Đúng lúc này, chợt nghe ngoài cửa có tiếng ồn ào hỗn loạn. Cái gì ồn ào thế? Tào Bằng đứng dậy, cất bước đi ra ngoài. Cũng không chờ hắn đi ra khỏi phòng, đã thấy tên tiểu giáo ban nãy dẫn theo một tên khác lảo đảo xông vào. Công tử, việc lớn không hay, việc lớn không hay rồi. Sao lại hoảng sợ thế? Tên tiểu giáo kia nuốt nước miếng, lắp bắp nói. Lữ Bố lệnh cho Tào Tính dẫn binh tới. Đội ngũ của bọn chúng đã đến cách Khúc Dương 30 dặm. Tới nhanh thế. Tào Bằng giật mình, nắm chặt cánh tay tên tiểu giáo, có biết bao nhiêu nhân mã không? 8.000 binh mã hạ tương, dốc toàn bộ lực lượng. Thế nhưng Tào Tính làm tướng. Đúng vậy. Tào Bằng uống một ngụm nước mát, lao nhanh ra ngoài. Chu Thương cũng hay tin, vội vàng cùng Phan Trương đi lên Môn Lầu. Công tử, Lữ Bố đến rồi. Ta đã nghe nói. Tào Bằng cố gắng giữ bình tĩnh, mỉm cười. Có điều là binh mã hạ tương, chỉ 8.000 binh mà thôi. Một trận lũ lụt của Đặng Bá Miêu đã xử lý mất 6.000 quân của hắn. Giờ 8.000 binh mã cũng có là cái gì? Đúng rồi, ngoài Tào Tính ra còn có ai tới không? tiểu giáo vội vàng trả lời, biệt mã từ châu Trần Cung làm quân sư theo quân xuất chinh. Trần Cung à? Ngươi muốn nói Trần Công Đài? Tào Bằng lúc đầu còn mỉm cười, nhưng loáng cách đã thay đổi sắc mặt. Đúng vậy. Tào Bằng trong lòng không khỏi hồi hộp, vội vàng bước nhanh lên môn lâu. Hắn đứng ở lầu quan sát, đưa mắt nhìn ra xa. Chỉ thấy trên bình nguyên tối đen như mực, không nhìn rõ được gì, tĩnh lặng giống như nấm mồ, khiến mọi người sợ hãi. Trần Cung tới đây. Tào Bằng trước đây đã suy tính rất nhiều nhưng lại không tính đến chuyện Trần Cung sẽ theo quân xuất chinh. Hắn thậm chí đã tính đến Trương Liêu và cả Cao Thuận, duy chỉ không nghĩ tới tên Trần Cung này. Theo hắn thấy, Trần Cung là mưu chủ bên cạnh Lữ Bố, không thể dễ dàng rời khỏi Hạ Bì. Không ngờ, truyền lệnh của ta toàn thành giới nghiêm. Phan Trương, ngươi lập tức quay về cửa đông cùng Đặng Phạm cẩn thận phòng bị. Tên Trần Cung này dù kế đa đoan tuyệt đối không thể xem thường. Vâng. Phan Trương chắp tay, khom người tuân mệnh. Sau khi Phan Trương rời đi, Chu Thương đứng cạnh Tào Bằng, nhẹ giọng hỏi, A Phúc có thể thoát khỏi rắc rối này chứ? Ngọn lửa trên cây đuốc nhảy múa, chiếu vào mặt Tào Bằng. Tuy nhìn qua Tào Bằng rất bình tĩnh, nhưng ẩn bên trong là sự lo lắng. Chu Thương đã tiếp xúc với Tào Bằng hơn một năm, hắn cũng ít nhiều hiểu được tính tình của Tào Bằng. Trong mắt Chu Thương, Tào Bằng không bao giờ để lộ tình cảm. Mặc dù là gặp phải chuyện nguy hiểm, hắn cũng rất ít khi biểu lộ sự bối rối. Bất luận là lúc trước tiêu diệt Lôi Tử, hay là sau này bình định hải tặc, Chu Thương chưa bao giờ nhìn thấy Tào Bằng bối rối. Mà vừa rồi Tào Bằng cố gắng che giấu, nhưng vẫn hơi hoảng loạn một chút. Từ ánh mắt Tào Bằng, Chu Thương có thể cảm nhận được. Nhìn xung quanh không có người, Tào Bằng liền gật đầu. Ta thật không ngờ Trần Cung lại đến. Tên Trần Cung kia rất lợi hại sao? Trần Cung tới đây. Tào Bằng trước đây đã suy tính rất nhiều nhưng lại không tính đến chuyện Trần Cung sẽ theo quân xuất chinh. Hắn thậm chí đã tính đến Trương Liêu và cả Cao Thuận, duy chỉ không nghĩ tới tên Trần Cung này. Theo hắn thấy, Trần Cung là mưu chủ bên cạnh Lữ Bố, không thể dễ dàng rời khỏi Hạ Bì. Không ngờ, truyền lệnh của ta toàn thành giới nghiêm. Phan Trương, ngươi lập tức quay về cửa đông cùng Đặng Phạm cẩn thận phòng bị. Tên Trần Cung này dù kế đa đoan tuyệt đối không thể xem thường. Vâng. Phan Trương chắp tay, khom người tuân mệnh. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz 217 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 218. Ra oai phủ đầu. Sau khi Phan Trương rời đi, Chu Thương đứng cạnh Tào Bằng, nhẹ giọng hỏi, A Phúc có thể thoát khỏi rắc rối này chứ? Ngọn lửa trên cây đuốc nhảy múa, chiếu vào mặt Tào Bằng. Tuy nhìn qua Tào Bằng rất bình tĩnh, nhưng ẩn bên trong là sự lo lắng. Chu Thương đã tiếp xúc với Tào Bằng hơn một năm, hắn cũng ít nhiều hiểu được tính tình của Tào Bằng. Trong mắt Chu Thương, Tào Bằng không bao giờ để lộ tình cảm. Mặc dù là gặp phải chuyện nguy hiểm, hắn cũng rất ít khi biểu lộ sự bối rối. Bất luận là lúc trước tiêu diệt Lôi Tử, hay là sau này bình định hải tặc, Chu Thương chưa bao giờ nhìn thấy Tào Bằng bối rối. Mà vừa rồi Tào Bằng cố gắng che giấu, nhưng vẫn hơi hoảng loạn một chút. Từ ánh mắt Tào Bằng, Chu Thương có thể cảm nhận được. Nhìn xung quanh không có người, Tào Bằng liền gật đầu. Ta thật không ngờ Trần Cung lại đến. Tên Trần Cung kia rất lợi hại sao? Chu Thương luôn ở Hải Tây, Hơn nữa quá bận rộn với đồn điền và thủy quân cho nên không hiểu lắm về chuyện của Trần Cung. Hắn nghe nói đến tên Trần Cung nhưng cũng không biết chi tiết về hắn. Điều này cũng phù hợp với tác phong Chu Thương, chuyện không liên quan đến hắn, hắn không bao giờ quan tâm. Người này là mưu chủ của Lữ Bố. Tào Bằng nắm chặt bàn tay, đập mạnh một tiếng ở lỗ châu mai. Lữ Bố sở dĩ có thể trấn giữ Từ Châu toàn bộ đều do mưu kế của hắn ta. Hắn vốn là mưu chủ dưới tay Tào Công, cũng là công thần đầu tiên nghênh đón Tào Công vào Duyên Châu. Tuy nhiên sau đó không biết vì sao lại phản bội Tào Công. Năm Hưng Bình Nguyên, Tào Công hưng binh báo thù cho Thái Công. Chính tên Trần Đăng liên hợp với Lữ Bố làm loạn ở Duyên Châu, suýt nữa đuổi Tào Công ra khỏi nơi này. Chu Thương hít một hơi, nét mặt nghiêm trọng. Bá Miêu trước định lấy chữ kéo dài làm đối sách, với tiền đề không tính đến việc Trần Cung sẽ tới. Nếu Trần Cung đến đây, ta thực lo lắng kế chia binh của Bá Miêu có thể thực hiện được hay không. Tên Trần Cung kia không phải kẻ mãng phu lại mưu lược hơn người. Bá Miêu sợ rằng còn non hơn so với hắn. Vậy chúng ta lập tức triệu hồi Bá Miêu. Không còn kịp rồi. Tào Bằng dùng sức thở ra một luồng khí đục, gượng cười nói: Tào Tính và Trần Cung đã tới cách Khúc Dương 30 dặm. Có lẽ nửa đêm hôm nay sẽ tiến sát tới thành. Ta không lo lắng chuyện khác. Chỉ sợ Bá Miêu và Hưng Bá thấy kế sách không thành sẽ có hành vi lỗ mãng. Dù Trần Cung mắc mưu hay không, hai người hắn ở lại ngoài thành vẫn sẽ tạo ra sự uy hiếp đối với Trần Cung. Nhưng nếu bọn họ bị kích động, Tào Bằng không nói gì, kết quả của việc bị kích động sẽ ra sao. Nhưng tất cả đều không thể bao hàm trong lời nói. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Tào Bằng trầm ngâm một lát, đột nhiên cao giọng quát: Tam quân nghe lệnh, toàn thành giới nghiêm vào ban đêm, không được lộ ra nửa ngọn đèn dầu. Mọi người ẩn nấp sau thành, tất cả im lặng, không được phát ra bất kỳ tiếng động nào. Nếu có ai to gan dám gây tiếng động thì giết chết ngay tại chỗ, tuyệt không khoan dung. Tam quân đề phòng, toàn thành giới nghiêm vào ban đêm. Miệng ngậm tăm, tam quân chớ có lên tiếng. Sau khi những mệnh lệnh liên tiếp được truyền đi, đứng ở trên lầu thành nhìn vào bên trong thành, chỉ thấy cả Khúc Dương trong nháy mắt chìm trong bóng đêm đen kịt. Bó đuốc và đèn lồng đầu thành cũng được gỡ xuống và dập tắt toàn bộ. Cả Khúc Dương nháy mắt đã biến thành một tòa tử thành, lặng ngắt như tờ, luôn làm cho người ta cảm nhận được nỗi sợ hãi khó tả. Tào Bằng vẫn đứng ở lỗ châu mai như trước, Chu Thương đứng cạnh hắn. Hắn chia hà song đao thành hai phần, trường đao đưa cho Chu Thương giữ, bản thân mình thì cầm đoạn đao tám thước. Tào Bằng hít thở đều đặn, nhắm mắt lại. Thời gian dần trôi, một canh giờ đã trôi đi rất nhanh. Trong bình nguyên tối đen rậm rạp, đằng xa xuất hiện nhiều ánh lửa như những chấm nhỏ. Ánh lửa đó càng ngày càng nhiều, dần dần hội tụ thành những con rồng lửa di chuyển trong bình nguyên rậm rạp. Nhìn từ xa trông thanh thế khiến cho người ta cực kỳ sợ hãi. Chu Thương liếc nhìn Tào Bằng ra hiệu, ý là nói với Tào Bằng quân địch đã tới, bằng không ra trận thế nào. Đánh bọn họ một trận trở tay không kịp. Tào Bằng lắc đầu, đưa tay lật úp mu bàn tay ép ép xuống dưới, bình tĩnh một chút, đừng nóng vội, quan sát biến động. Bảo với mọi người ổn định, không được hoảng loạn. Đánh lén. Nếu đối thủ đổi một người, Tào Bằng không ngại thừa dịp đối phương chưa ổn định sẽ ra khỏi thành đánh lén. Thế nhưng bên trong quân địch đó còn có một Trần Cung. Mánh khóe này muốn dùng để đối phó với Trần Cung chỉ sợ không có nhiều khả năng. Nếu đánh lén có thể giành thắng lợi, Tào Tháo cần gì phải giả vờ giả vịt với Trần Cung. Nói đến đây cũng hơi kỳ quái. Trước khi quân địch còn chưa xuất hiện, Tào Bằng cực kỳ căng thẳng. Thế nhưng khi quân địch hiện diện, thậm chí là gần tiến sát tới thành, thì Tào Bằng ngược lại không hề sợ hãi. Thay vào đó là một sự bình tĩnh khác lạ. Hắn nhắm mắt lại, hít sâu luồng không khí trong lành. Nếu lần này ta chết trận ở huyện thành Khúc Dương, không hiểu được đời sau có lưu lại tên của ta không? Ý nghĩ kỳ lạ này vừa xuất hiện trong đầu, nét mặt của Tào Bằng bất giác nở nụ cười, hẳn là có thể. Ít nhất ta đã thay đổi số mệnh của rất nhiều người. Điển Vi được ta cứu, Ngụy Diên được ta đưa tới doanh trại Tào Tháo, còn cả Nguyệt Anh. Cũng không biết giờ Nguyệt Anh đang làm gì ở Hải Lăng. Nàng có thể đoán được tình thế nguy hiểm mà ta gặp phải lúc này không? Đáng tiếc, lão tử đã chết mà vẫn là chàng trai trinh tiết. Tâm trạng của hắn rơi vào sự vắng lạnh cực đoan. Đứng trên tường thành, từ lỗ châu mai hắn nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của kẻ địch. Một con rồng lửa dừng lại trong khoảng 5 dặm ngoài thành. Chỉ thấy bọn họ cũng không lập tức cắm trại đóng quân, mà nhanh chóng bố trận. Trong ánh lửa, mô hình trận địa kia được xếp thành từng nhóm, tỏ ra rất hùng hồn. Quân tốt đứng trong gió lạnh vẫn vững chãi như núi. Thỉnh thoảng có tiếng ngựa hí liên hồn. Theo sát đó, chỉ thấy trận hình đột nhiên tản ra, một cỗ xe ngựa lao ra từ đám quân phía sau. Quân tốt nhanh chóng hành động, hình như đã bố trí cái gì đó trước trận địa. Điều này hình như không đúng với binh pháp. Chu Thương và Tào Bằng nhìn nhau, có thể nhìn ra sự mênh mông trong ánh mắt kia. Vốn định nhờ sự yên tĩnh này để uy hiếp quân của Lữ Bố. Thế nhưng giờ xem ra, bọn chúng căn bản không để ý tới trò này. Nên làm gì còn phải làm gì. Mánh lưới của Tào Bằng không phát huy tác dụng. Thế nhưng màn kịch của Trần Đăng quả thực khiến cho Tào Bằng nghi ngờ. Bọn người kia muốn làm gì? Đang nghĩ ngợi thì đột nhiên nghe trong doanh trại quân địch truyền tới từng hồi trống rục rã. Trong ánh lửa, quân Lữ Bố bắt 10 chiếc phao thạch cơ trước trận địa. Có quân lính đặt viên đá tròn quấn bằng cỏ khô lên phao thạch cơ. Tiếp đó có tiếng hét lớn, phóng, vù vù. Cùng với tiếng quát, một quả cầu lửa được đốt lên bay vèo về phía đầu thành của huyện Khúc Dương. Chợt nghe thấy vù vù. Liên tiếp những tiếng nổ vang lên. Tường thành bị quả cầu lửa đập trúng. Đứng trên đầu thành có thể cảm nhận được dưới chân rung rung. Bọn họ muốn tấn công vào thành. Tào Bằng vội vàng la lớn, toàn quân đề phòng, cẩn thận kẻ địch đánh lén. Trong phút chốc trên tường thành trở nên hỗn loạn. Còn dưới thành, quân Lữ Bố sau khi bắn ra 3 quả cầu lửa, lập tức có 3 đội dương cung bắn. Mũi tên trên tay bọn chúng toàn bộ được quấn cỏ khô xung quanh. Châm lửa xong, cùng với chuỗi hiệu lệnh, hỏa tiễn bay vù lên trời. Cẩn thận! Tào Bằng kêu to. Một quả cầu lửa bay vù lên trên lầu thành, hung hãn đập mạnh làm cột cờ kia gãy thành từng đoạn. Vài quân lính không cẩn thận đã bị ép dưới cột cờ thê thảm kêu la. Tào Bằng không khỏi nhớn nhác liền rút trường đao ra.